Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Trái lại với Tang Yếu Miễu không được tự nhiên, cô Nhĩ Thăng biểu hiện rất bình tĩnh. Trên người Tang Yếu Miễu còn mang hương vị của sữa tươi và trong xe, mùi vị càng đậm. Cánh mũi cô Nhĩ Thăng hơi hơi kích động, mắt nhìn như đang nhìn thẳng, kỳ thật là dùng dư quang quan sát Tang Yếu Miễu. Hôm nay ngôn ngữ và cử chỉ của Tang Yếu Miễu không khác mấy so với ngày thường, duy chỉ có thái độ đối với ảnh rất khác, hình như hòa nhã hơn. Vì điều gì? Cô Nhĩ Thăng tự hỏi bản thân, gần đây hai người không hề trao đổi với nhau, dù chạm mặt nhưng cũng không nói chuyện. Không thể hiểu hành động quái dị sáng nay của Tang Yếu Miễu, chẳng lẽ trên người mình có thứ gì đó đáng giá khiến Tang Yếu Miễu muốn lợi dụng? Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt cô Nhĩ Thăng vẫn là biểu tình vô cảm, hai hàng mi dài cụp xuống, khiến người ta không thể đoán được điều gì từ khuôn mặt ấy. Tang Yếu Miễu không phải con giun trong bụng cô Nhĩ Thăng, không biết tâm tư anh, chỉ muốn con đường này mau kết thúc. May mắn không lâu sau xe liền đến nơi, xuống xe Tang Yếu Miễu nhanh chóng mở miệng, nói, hôm nay tan học cũng cùng nhau trở về đi. Cô né tránh ánh mắt của cô Nhĩ Thăng, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình tốt. Cô Nhĩ Thăng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô đi xa, làn gió nhẹ lướt qua, làm chân váy khẽ bay lên, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy suy tư, em gái anh, tựa hồ có thể trời tốt. Loại che đậy này có trăm ngàn chỗ hở, cô Nhĩ Thăng không mất nhiều thời gian để nhìn thấu tâm tư cô. Trước kia, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của cô là anh biết cô ghét anh tới mức nào. Nhưng hiện giờ, đôi mắt ấy lại trong trẻo hồn nhiên đến đáng sợ, tự như chưa từng tồn tại niềm hận thù sâu sắc. Mặc kệ Tang Yếu Miễu có ý định gì, thì với sức lực này, căn bản không đáng để uy hiếp anh. Suy nghĩ ở trong lòng bách chuyển một hồi, cô Nhĩ Thăng đợi trên xe vài phút mới xoay người xuống xe. Tính cách anh từ trước đến nay đều luôn trầm mặc, ít nói, bên ngoài không ai biết quan hệ của anh cùng Tang Yếu Miễu. Làm như vậy cũng là vì tránh cho người khác hiểu lầm quan hệ hai người. Mà Tang Yếu Miễu vừa vào lớp đã bị lão sư kêu đi văn phòng. Tang Yếu Miễu, thư tình này có phải em viết hay không? Cảm giác đúng là chỉ số thông minh của một nữ phụ có khác. Tuy rằng trong quyển Tất cả mọi người yêu ta, Tang Yếu Miễu chỉ là một nhân vật qua đường, nhưng vẫn có một nhân sinh hoàn chỉnh của con người. Tỷ như cô sẽ yêu thầm một người con trai, còn viết thư tình cho người ta, và không may mắn nó đã rơi vào tay lão sư. Chính Tang Yếu Miễu cũng không biết mình yêu thầm người nào, nhưng vẫn thành khẩn mà nhận sai với lão sư. Mà lão sư xem thái độ của cô, cùng bối cảnh cường ngạnh của gia đình cô, rốt cuộc cũng chịu buông tha. Trở lại lớp học, Tang Yếu Miễu liền bị Phùng Sao bạn cùng bàn kéo lại, làm mặt quỷ hỏi cô, hôm nay cậu không đi theo Ngô Tử Hào sao? Được Phùng Sao nhắc nhở, Tang Yếu Miễu mới đột nhiên nhớ ra đoạn ký ức. Ngô Tử Hào chính là đối tượng cô thầm mến, cùng học một ban với cô. Vì theo đuổi Ngô Tử Hào, Tang Yếu Miễu trừ bỏ viết thư tình, còn mỗi ngày tan học, theo sau Ngô Tử Hào về đến nhà hắn. Tang Yếu Miễu nghĩ nguyên chủ ơi, sao cô ấy lại để cục diện rắc rối này cho cô chứ? Từ tay Phùng Sao thoát ra, cô biểu tình lạnh nhạt, trả lời. Không theo, tôi không bao giờ thích hắn. Cô còn lâu mới đi quản Ngô Tử Hào là ai. Phùng Sao nhìn Tang Yếu Miễu rời đi, nói thầm. Thay đổi nhanh thật. Vừa quay đầu, nhìn thấy Ngô Tử Hào đứng ở cửa lớp, vẻ mặt âm trầm. Chờ Tang Yếu Miễu lên xe, cô Nhĩ Thăng đã ở trên xe. Tang Yếu Miễu quyết tâm phải phá vỡ cục diện bế tắc này. Lại nghĩ đến sự kiện thư tình ngày hôm nay, liền chia sẻ chuyện này với cô Nhĩ Thăng. Tôi viết thư tình cho một nam sinh, cư nhiên hắn lại giao nó cho lão sư, người này thật là nhàm chán mà. Cô Nhĩ Thăng vốn không nghĩ trả lời, nhưng khi nghe giọng nói của cô làm nổi lên dục vọng của anh, đành nói một câu. Cô cũng thực nhàm chán, còn viết thư tình cho người khác. Bọn họ vẫn nên bảo trì trầm mặc đi. Tuy mở đầu không mấy thuận lợi, nhưng cảm giác xấu hổ lúc nãy cũng biến mất, không khí giữa hai người cũng trở nên hài hòa. Mấy ngày tiếp theo, Tang Yếu Miễu đều lấy cớ tâm tình tốt mà cùng cô Nhĩ Thăng đến trường. Tuy cô Nhĩ Thăng không thích nói nhiều lời với cô, có lẽ cũng là thói quen của anh. Tang Yếu Miễu có thể hiểu, nếu là người khác đột nhiên đối xử tốt với anh, phòng trường anh sẽ không trở mặt mũi cho người ta mà bờ luồn ấy chứ. Tang Yếu Miễu là ngoại lệ, có lẽ là bởi vì hành vi trước kia của Tang Yếu Miễu quá mức ác liệt, tự nhiên lại thình lình quay sang cải tạo quy chính, làm anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Anh nhìn ra được là Tang Yếu Miễu đơn thuần muốn hòa giải quan hệ giữa hai người bọn họ. Tuy rằng không biết vì lý do gì, anh cũng không phản cảm trước hành động của cô. Nhưng Tang Yếu Miễu lại cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net